giọng nói có hơi khàn. Tôi là Tần Bắc Bắc, đương nhiên phải đi nơi Bắc nhất rồi. Đợi sau khi mọi người đi hết, phòng bệnh yên tĩnh lại, Tần Bắc Bắc cuối cùng mới không nhịn được nữa, ho lên, ấn chuông gọi y tá đến. Cách chương.